Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, đệ 1680 chương Hái Hoa Đạo Tặc. Phanh, người nào đó ném tới trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Ta nói, ngươi liền không thể nhẹ điểm. Lương Sở Hành nằm trên mặt đất, liền động một chút sức lực đều không có. Tư Mã U Nguyệt đứng ở hắn bên người, nhìn hắn cả người là thương bộ dáng, ghét bỏ mà nói, Hái Hoa Đạo Tặc, còn cần người khác đối với ngươi khách khí. Lương Sở Hành lúc này mới thấy rõ ràng Tư Mã U Nguyệt bộ dáng, sửng sốt một chút, hắn vẫn luôn cho rằng cứu nàng là nam tử, hơn nữa hẳn là Thực lão mới đúng. Bằng không như thế nào có thể lặng yên không một tiếng động mảnh đất đi hắn. Không nghĩ tới vừa thấy mặt, cư nhiên là như thế tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Bất quá, loại này tiểu nữ oa không phải hẳn là thực chán ghét hắn loại người này. Như thế nào còn sẽ ra tay cứu nàng? Chẳng lẽ là xem hắn lớn lên phong lưu phóng khoáng mạo so Phan An? Quả nhiên chính mình lớn lên quá đẹp, mị lực quá lớn, liền tiểu cô nương đều nhịn không được cứu hắn. Ta cảm thấy, ta vừa rồi hẳn là chờ Viên Nhị tiểu thư động thủ lại ra tay. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, u u nói, hắc hắc, tiểu muội muội, ngươi là người tốt, sẽ không? Lương Sở Hành nịnh nọt mà cười nói, ta trên mặt viết ta là người tốt. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ để ý đến hắn, đi vào cái bàn trước ngồi xuống, cấp chính mình đổ chén nước. Ngươi có cả đêm thời gian, hướng đông phía trước rời đi, tiểu muội muội, không cần phải như vậy nhận tâm đi. T, hắn giật giật tay, lại tác động miệng vết thương, đau nhe răng trợn mắt, nhận tâm. Chẳng lẽ ta muốn đem một cái Hái Hoa Đạo Tặc lưu tại bên người mới không gọi thể sắc và tinh thần? Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, hiện tại ăn đan dược, hướng đông phía trước còn có thể có sức lực rời đi, ta không đan dược, bị bọn họ đuổi giết một đường, chữa thương đan dược đều bị ăn xong rồi. Này Viên gia, quả nhiên chiến người. Lương Sở Hành khẩn cầu mà nhìn nàng, tiểu muội muội, ngươi xem ca ca như vậy đáng thương, cấp điểm đan dược ăn bái. Viên gia là thứ năm châu đệ nhất đại gia tộc, ngươi cư nhiên dám đi nhìn lén Viên đại tiểu thư, là gan rất đại a. Tư Mã U Nguyệt bưng chén trà, chưa nói cấp, cũng chưa nói không cho, này chỗ nào là ta đi xem nàng, rõ ràng là chính nàng cho ta xem monster. Lương Sở Hành rất là ủy khuất nói, ta đã sớm ở nơi đó ngủ, chính nàng muốn chạy đến cái kia suối nước nóng phao tắm, kết quả còn nói ta tưởng thải nàng, thiết cũng không xem nàng là gì tư sắc. Ta thải nàng đưa đến ta trước mặt ta đều sẽ không muốn, nhưng là này Viên gia như vậy không thuận theo không buông tha, ta đều đào vong 2 năm còn không có ném rớt bọn họ. Ai, sư phó nếu là đã biết khẳng định mắng ta học nghệ không tinh. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, Viên gia là cái gì thực lực? Nàng trong khoảng thời gian này đã hiểu biết người này thế nhưng có thể ở đuổi giết hạ đào vong 2 năm. Xem ra thực lực của hắn cũng không dung kinh thường. Bất quá, hắn thật đúng là ồn ào. Một viên đan dược đánh tới hắn trong miệng, lập tức làm hắn câm miệng. Một hồi lâu, hắn mới tiếp tục nói, người này đan dược hiệu quả thật tốt. Tiểu muội muội bỏ được cho ta dùng tốt như vậy đan dược, tâm địa thật không sai. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường, không có nói cho hắn, đây là nàng nơi này kém cỏi nhất chữa thương đan dược. Tiểu muội muội, ngô, ngươi cho ta ăn cái gì? Lương Sở Hành vừa định nói chuyện, lại một viên đan dược bay đến hắn trong miệng, Không phải hắn quen thuộc chữa thương đan dược, làm người an tịnh đan dược, nhìn đến hắn trừng lớn đôi mắt một bộ bị thương bộ dáng. Nàng khó được lại giải thích một câu, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, nhưng là sẽ làm ngươi ngủ say là được. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Lương Sở Hành đã đầu một oai đã ngủ. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái, xoay người trở lại trên giường đã tọa đi. Đến nỗi hắn lên trên mặt đất ngốc đi. Dù sao loại này hái hoa đạo tặc ra khẳng định hậu. Lương Sở Hành tỉnh lại thời điểm thiên đã sáng rồi. Thật lâu không như vậy thoải mái mà ngủ quá giấc. Cái này làm cho hắn tinh thần có điểm hoảng hốt. Tỉnh liền rời đi đi. Thanh lạnh thanh âm đem hắn thần thức đánh thức. Hắn ngồi dậy, phát hiện chính mình còn trên sàn nhà nằm mờ ni bất quá. Thương đã hảo không ít. Không nghĩ tới nàng đan dược tốt như vậy. Sử tiểu muội muội, ngươi xem ta thương như vậy nghiêm trọng, khiến cho ta lại trốn một trốn sao? Hắn chiều Tư Mã U Nguyệt mị ứ hoặc cười, ý đồ mê hoặc nàng. Tư Mã U Nguyệt cái gì cũng chưa nói, dùng kim loại tính ngưng ra một mặt gương huyền đến trước mặt hắn. Nhìn đến bên trong kia trương dữ tợn mặt, hắn tươi cười lập tức cứng lại rồi. Thật xấu, bị hủy dung. Ai, như vậy về sau còn như thế nào đi mê hoặc những cái đó muội tử a? Hắn kêu rên một tiếng, nhưng là Tư Mã U Nguyệt lại nghe ra tới. Hắn cũng không có chân chính lo lắng. Tiểu muội muội, ngươi xem ta này mặt, đi ra ngoài khẳng định sẽ dọa hư tiểu cô nương. Ngươi không bằng chờ ta thương hảo lại làm ta đi thôi. Người nào đó mặt dày mày dặn mà nói. Tư Mã U Nguyệt nói cái gì cũng không nói, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Lương Sở Hành bị nhìn chằm chằm mà rụt rụt cổ, ủy khuất mà nói, hảo đi, ta đi là được. Bất quá, ta có thể hay không biết tiểu muội muội phương danh, về sau cũng hảo báo đáp a. Ngươi không thải ta, ta liền cảm kích vạn phần. Đi thôi. Lương Sở Hành đứng lên, thân thể quơ quơ, thương vẫn là thực trọng. Hắn chậm rãi hướng cửa đi đến, còn không có mở cửa, liền truyền đến Tư Mã U Nguyệt thanh âm ni từ từ. Hắn cao hứng mà chuyển qua đi, cho rằng nàng rốt cuộc mềm lòng muốn lưu chính mình. Lại nghe đến nàng nói, cửa sổ, liền môn đều không cần hắn đi. Thật là, đủ tàn nhẫn. Bất quá, Tư Mã U Nguyệt lại ném cái chai cho hắn. Hắn mở ra vừa nghe, thượng đẳng chữa thương đan dược, số lượng còn không ít. Cảm tạ, hắn đi đến bên cửa sổ, quay đầu lại nhìn nàng. Ngươi là tham gia viên gia lần này lưu ly sẽ đi. Tư Mã U Nguyệt không có trả lời hắn. Hắn cười cười, xoay người từ ngoài cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Đợi trong chốc lát, nàng đi vào phía trước cửa sổ, đã nhìn không tới Lương Sở Hành bóng dáng. Không biết hắn có thể hay không thuận lợi đào tẩu. Hẳn là không thành vấn đề đi. 2 năm thời gian cũng chưa giết chết hắn. Điểm này khốn cảnh với hắn mà nói hẳn là không tính cái gì. Lại qua 2 ngày, đi theo viên lệ lệ bọn họ xích phong không có truyền đến Lương Sở Hành bị giết tin tức. Xem ra hắn là thuận lợi đào thoát. Đối với viên lệ lệ mấy người, nàng không có hứng thú. Vì thế liền lui phòng, chuẩn bị bay đi Khang Mã Thành. Vị này tiểu thư mỹ lệ, ngươi là muốn đi Khang Mã Thành sao? Muốn hay không thuê phi hành thú? Chúng ta phi hành thú lại mau lại ổn, còn có thể tìm được đi Khang Mã Thành lộ. Không cần lo lắng đi chật nga. Hơn nữa thực tiện nghi, một chuyến cũng liền 100 thượng phẩm tinh thạch. Một gái nam tử ở cửa thành ngăn lại nàng, nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Kia nam tử lập tức kêu lên tới một con chim khổng lồ. kia chim khổng lồ trên lưng chở một phòng. Bên ngoài thoạt nhìn hoa hòe loè loẹt, không biết bên trong thế nào. Tiểu thư, thỉnh đi, kia nam tử làm cái thỉnh thủ thế. Tư Mã U Nguyệt thả người nhảy bay đi lên. Mới vừa vào phòng, kia nam tử cũng ngồi đi lên, vỗ vỗ phi hành thú bối. Phi hành thú liền dương cánh bay đi, thẳng đến bay ra phúc tới thành. Tư Mã U Nguyệt mới nhìn ngồi ở bên ngoài người ta nói: Lương Sở Hành, ngươi như thế nào còn không có bị bắt được đâu. Ngoặc kép, hết chương.